Cô vợ câm, chương 2, góc truyện audio.com, buổi sáng sớm gạch dưới. Do tối qua thiếu ngủ với khóc nên mắt cô hơi sưng. Cô đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang quần áo rồi xuống ăn sáng. Bước xuống lầu cô mặc một mốt chiếc váy có màu xanh biển nhạt, trông cô rất xinh đẹp dù không đẹp như minh tinh hay ngòi mẫu, nhưng cô mang một nét đẹp dịu dàng trong sáng khiến người khác phải mê mẩn. Lão Hạ thiếu gia đâu? Bẩm Đoàn phu nhân, thiếu gia đã rời khỏi nhà từ sớm rồi ạ. Cô ngồi xuống ghế, trên bàn là những món sơn hào hải vị, cô nhớ lại ký ức của mình chưa từng được ăn những món này, cùng lắm là chỉ ăn những món đơn giản. Cho dù ngon đến thế nào nhưng cô cũng không nuốt trôi nổi. Trên bàn đầy thức ăn nhưng chỉ có mỗi cô ăn, cô chợt ngước mặt lên nhìn Lão Hạ và dì Thẩm. Lão Hạ với dì Thẩm ngồi xuống ăn đi, dù sau thì cháu cũng không ăn hết. Nhưng Đoàn phu nhân, không nhưng gì hết nào, mau ngồi xuống đi. Dì Thẩm nghĩ trong đầu, cô bé này thiệt biết lễ nghĩa, không như những tiểu thư khác đánh đá, không biết phép tắc. Này ân nhi, con ăn nhiều một chút. Cảm ơn dì Thẩm, cô vừa ăn vừa hỏi Lão Hạ. Bác Hạ, cháu muốn đi siêu thị mua ít đồ nấu cho Thiên Khải. Được Đoàn phu nhân, lát nữa tôi chở phu nhân đi. Ở một nơi nào đó gạch dưới. Lão đại có người âm mưu theo dõi đơn hàng của chúng ta, có lẽ là người của Trầm Sinh. Cho người điều tra bắt sống hết tất cả bọn họ vào mật thất. Vâng, lão đại, ngoài anh là chủ tịch tập đoàn lãnh thị to lớn nhất nhưng phía sau anh là một thế giới hắc đạo do anh đứng đầu. Ai đụng vào anh chỉ có chết, bề ngoài anh lạnh lùng với tất của mọi người và cũng không bao giờ cho phụ nữ đến gần, nhưng anh chỉ có một người bạn giường, đó là Triệu Ái Ly do anh cứu vào 3 năm trước. Lãnh ra gạch dưới. Đi siêu thị về, cô nhanh dọn đồ ra bếp rồi chuẩn bị nấu đồ ăn trưa cho anh ăn, do cô nghĩ chắc lúc sáng anh đi sớm nên chưa kịp ăn nên cô hào hứng nấu món mì sủi cảo. Cô bỏ đồ ăn vào túi rồi mang ra xe, cô cảm thấy hạnh phúc khi được nấu đồ ăn cho anh. Tập đoàn lãnh thị, bác Hạ thiếu phu nhân, cô mang đồ ăn lên cho thiếu gia đi, lát nữa tôi sẽ đón cô. Vâng ạ, cô đi vào trong vì không biết đường nên cô bị bảo vệ chặn lại. Cho hỏi cô muốn đi đâu? Vậy các anh chỉ giúp tôi tới phòng chủ tịch. Cô lên tầng cuối rẻ phải là tới phòng chủ tịch. Cảm ơn anh, cô vừa đi vừa mỉm cười, không biết anh ấy có thích không? Vừa bước vào cô đã thấy cảnh tượng trước mắt, đồ ăn trên tay cô vì thế mà rơi xuống đất. Choang, sắc mặt cô trắng bệch, giọng run, định nói điều gì đó nhưng mãi mà vẫn không nói ra tiếng được. Lãnh Thiên Phong nhìn ra cửa thì thấy cô đang đứng nhìn chằm chằm vào mình với cô gái đang nằm trên vai mình không mặc quần áo, anh lấy áo khoác che lại cho người phụ nữ đó. Cô làm gì ngoài đó, còn không mau biến về nhà cho tôi. Tôi không bao giờ muốn thấy cô và nghe giọng nói của cô nữa. Cút, hốc mắt của cô lúc này đã đỏ và bắt đầu rơi lệ, cô quay người chạy đi. Đồ ăn lúc này đã bị rơi xuống đất, tại sao anh lại làm như vậy với em, tại sao? Cô khóc cũng chẳng có tiếng động vì cô biết bây giờ đến cả giọng nói cũng không còn phát ra được, anh đã được toại nguyện rồi đó, trái tim của cô không ngừng đau thắt. Em thật sự muốn buông tay nhưng không thể nào buông được vì em biết rằng em yêu anh hơn cả chính bản thân, em chấp nhận hy sinh tất cả đến cả tính mạng, em cũng chỉ muốn anh một. Gocchuyenaudio.com, lần nói anh yêu em như vậy là đủ, nhưng tại sao trái tim anh là không dành cho em? Cách chương.